Tây Xuất Ngọc Môn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi Bát Nhân sớm đi được không thấy bóng, trừ bỏ sẻng cái cuốc, mỗi tổ đều dẫn theo bao tải, sợ không phải cho rằng có bao nhiêu vàng bạc tài bảo chờ bọn hắn nhặt đâu. Simon bên kia cũng thiết bị vào chỗ quang phản quang bản hay dùng hai khối, hai cái người mẫu trang nùng nhìn không ra ngũ quan. Diệp Lưu Tây đã chia tay không ra người nào là kiều Mỹ Nam Mạnh Kim Cổ còn trợn mắt nói dối, vuốt mông ngựa nói. Rất đẹp, có cái người mẫu hờn dỗi, hồi. Người này xấu lắm, xem ra kim loại màu hội thêm nữa sáng bóng. Sương Đông kiểm tu hoàn xe, đem công cụ bao ném vào sau toa xe, tùy tay kéo hạ Sương Môn, tiếp đón Diệp Lưu Tây. Có thể lên xe chúng ta. Chấm, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên thở dài. Theo ánh mắt của nàng, Sương Đông nhìn đến, phì đường xe lại đã trở lại. Ở xa xa nghiêng lệch sốt ruột sát dừng lại, nhân cơ hồ là từ trong cửa xe vật ngã xuất ra thất tha thất thểu chiều này đầu chạy. Sương Đông đứng ở Diệp Lưu Tây bên người có chút kỳ quái phì đường thế nào liên đi cái đường rút lui đều sẽ ra tình huống. Diệp Lưu Tây nói, tưởng phiết phiết không xong, này đều lần thứ mấy. Ta cùng ngươi nói, ba lần phiết không xong, thì phải là cả đời đều phiết không xong, ngươi vẫn là thử xem có thể hay không yêu thượng hắn đi. Khi nói chuyện, phì đường đã đến trước mặt, sắc mặt tái nhợt, môi đều là thanh. Đông, Đông ca, ta tìm không thấy lộ kỳ, kỳ tiêu đều không có. Sương Đông đoán được, tối hôm qua phong lớn như vậy, có thể là bị phong rút. Phì đường môi ngập ngừng. Không, không chỉ, vết bánh xe tử. Vết bánh xe tử cũng tốt quái. Phì đường nhớ được rõ ràng, tối hôm qua tiến vào khi tuy rằng cũng cong cong chết chết nhưng là không đường rút lui. Hôm nay lái xe đi ra ngoài thật nhiều đại chết hướng rẽ ngoặt rõ ràng nên đi tiền, vết bánh xe ân uốn éo, chuyển qua một cái thổ đài, lại đi hồi mở. Vài lần sau, phì đường giật mình linh đánh cái rùng mình, phát hiện chính mình giống như ở đi vòng vèo. Càng khủng bố là chạy đến cuối cùng, kia lưỡng đạo xe giấu ở một chỗ nhã đan thổ trước đài không có. Phì đường tráng lá gan xuống xe xem, bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, bình thường xe, nhìn đến tiền phương có thổ đài, khai lại tới gần, triệt ấn cùng thổ đài bên cạnh cũng sẽ giữ chút khoảng cách, nhưng này lưỡng đạo xe ấn, bình thẳng không ngại, tựa hồ là áp ở thổ dưới đài mặt lại hoặc là nói, xe mở ra, bỗng dưng bị thổ đài cấp nuốt. Bốn bề vắng lặng từ giống nhau yên tĩnh, thổ xương phiêu ở xung quanh người, ngửa đầu xem thổ đài tâm lý quấy phá, cảm thấy này quái hình quái trạng ngoạn ý, sẽ đột nhiên nhất cúi người, há mồm bắt hắn cho ngậm. Phì đường đầu anh một tiếng, quay đầu bò chạy. Đêm khuya bị tha túm kiểu Mỹ Na cửa xe mạc danh kỳ diệu mở ra, đến quái dị vết bánh xe ấn, chuyện thứ ba. Phì đường đều có điểm tố chất thần kinh, liên miên lải nhải lặp lại. Đông ca chúng ta có phải hay không ra không được? Thực ra không được vây ở này. Sương Đông tuy rằng phiền hắn, lại cảm thấy hắn quả thật yếu đuối đáng thương. Người trước nghỉ ngơi đi, hoặc là xem bọn hắn chụp ảnh phiến. Ta lái xe ra đi xem. Lại xoay người tiếp đón Diệp Lưu Tây, đi lại, nói điểm sử, Diệp Lưu Tây đi theo hắn đi đến xe bên kia, Sương Đông châm trước một chút cảm thấy cũng không cần sợ nàng hoảng hốt. Buổi sáng ta xem qua GPS cùng vệ tinh điện thoại, đều siêu không song tinh. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, này tính bình thường, vẫn là không bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bình thường, đợi ta nhìn vừa xuống xe triệt ấn, thuận tiện siêu tìm Khổng Ương manh mối, ngươi ở lại doanh địa đi, nơi này nhiều người như vậy, có cái có thể chấn bãi. Diệp Lưu Tây nói, đi à, Sương Đông không có gì muốn công đạo, xoay người còn muốn chạy, nàng lại bổ sung câu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi phải chết ở bên ngoài, ta muốn tìm cái đáng tin nhân thương lượng sự tình đều không có. Sương Đông đem xe chạy đi rồi, trừ bỏ phì đường ngồi lui ở một bên giống cái run run ấp gà, doanh địa không khí một mảnh tường hòa, người mẫu rơi vào cảnh đẹp, nhiếp ảnh gia nhất điệt thanh. Hảo, đúng rồi, cứ như vậy, sau đó mau môn cùng nhau, răng rắc. Diệp Lưu Tây nằm ở vài bạt ghế, đao cắm ở một bên, trong tay phiên một quyển mới từ kia đầu mượn đến tạp chí thời thượng. Phì đường bỗng nhiên đứng dậy chiều nàng đi tới, đến trước mặt ngồi quỳ xuống thân mình, thủ run run bới trụ vài bạt ỉ ven. Tây tỷ, Diệp Lưu Tây không chút để ý, có việc, ta lần trước trộm tiến ngươi xe kỳ thật là muốn trộm này nọ. Ta sớm biết rằng ngươi có thú thủ mã não, theo dõi lý nhìn đến. Tiến rob sau ta còn tưởng xuống tay, chính là không cơ hội. Hắn hung hăng quạc mặt mình, ta đầu óc trừu, không nên sinh ý xấu. Diệp Lưu Tây đem tạp chí ném tới một bên, có lời nói thẳng, Tây tỷ ngươi có thể hay không giúp ta, ta không muốn chết chỗ này. Chỗ này, hắn nao núng một chút thanh âm đều tiểu đi xuống. Có vấn đề, khắp nơi đều tà hồ, khẳng định muốn gặp chuyện không may. Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn, muốn ta cháo ngươi, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Phì đường nuốt nước miếng, Tùy tiện ngươi nói, nhường ta làm gì ta liền làm gì, ngươi coi ta như là cái người hầu, có cái gì đều nhường ta làm. Vì sao tìm ta à, nơi này nhiều người như vậy, luận quan hệ, ngươi cùng Sương Đông càng thục đi. Ta đều xem qua, Bụi Bát Nhân nhiều nhất nhưng chính là đầu đậu uy phong, cái thùng rỗng. Mạnh Kim Cổ là cái quê mùa, không có gì đầu óc. Đáng tin, liền ngươi cùng Đông Ca, nhưng Đông Ca ta biết hắn năng lực ngươi ta không biết. Áp một cái ta liền áp ngươi. Diệp Lưu Tây nhìn chằm chằm Phi Đường xem, trên cổ hắn gân xanh bạo khởi, lại lãnh thấm mồ hôi, sợ tới mức đều nhanh nước tiểu quần, cư nhiên cũng không chậm trễ tâm cơ mưu tính. Nàng cười rộ lên, như vậy, Phi Đường ta chỉ điểm ngươi một chút. Nói xong, thân thủ ý bảo một chút vài cái doanh địa. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất gặp chuyện không may, chỉ có thể tuyển một cái mang đi ra ngoài, ta sẽ tuyển Sương Đông, không là vì ta cùng hắn nhiều hữu tình phân, mà là vì hắn hữu dụng nhất. Ta có thất sống mệnh cơ hội trong lời nói, hơn nữa hắn, khả năng hội nhắc tới Cửu Thành. Người biện hộ cho nguyện làm ta người hầu, đánh cái không thỏa đáng cách khác a, không phải vũ nhục ngươi. Nếu hiện tại an toàn thái bình, dưỡng điều nghe lời sùng vật cầu đương nhiên rất tốt, khắp nơi thuận ngươi tâm ý, nhưng nếu nguy cơ thứ phía, ngươi cũng hy vọng chính mình bên chân đi theo, là miệng đầy răng nanh chó săn đi. Ngươi xem chính ngươi, giống chỉ không móng vuốt gà, đối ta có ích lợi gì. Xếp cái tự trong lời nói, Sương Đông sau ta tuyển Bụi Bát, hắn đủ ngoan, Bụi Bát sau ta tuyển Mạnh Kim Cổ, hắn ít nhất có khí lực ngươi đâu. Nàng vươn tay, vỗ vỗ Phì Đường bị quạc vi thủng mặt. Ta cũng cảm thấy chỗ này sẽ xảy ra chuyện, có lẽ cái thứ nhất tử chính là ngươi. Phì Đường hầu kết lăn một chút, thân mình đều cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cũng không phải không hy vọng tưởng đột phá bầy sói, so với sói ác hơn, không muốn chết trong lời nói, liền liều mạng đem nha mọc ra. Cho đến lúc này, ngươi không cần đầu nhập vào ta, có lẽ ta còn muốn vắt óc tìm mưu kế đi mượn sức ngươi đâu. Gần lúc chạng vạng, Simon đoàn đội quay chụp cáo một đoạn, Bụi Bát Tứ Tổ Nhân cũng trước sau phản hồi. Xem Bụi Bát Nhân trở về giống như xem diễn, bao tài biết đi ra ngoài, lại biết hồi, trở về một tổ ủ rũ, rồi trở về một tổ hùng hùng hổ hổ. Chỉ có đi Tây đi thông xuất nha dẫn đầu kia tổ tuy rằng bao tài cũng là không, nhưng vài người biểu cảm đều có điểm vi diệu, nhân cũng thành cứ miệng hồ lô, vô thanh vô tức liền tiến lều trải. Sương Đông trở về trễ nhất, xe khai tiến vào, đúng là cơm điểm, Bụi Bát Doanh địa bát tô thiêu táo nóng hôi hồi, Mạnh Kim Cổ kia đầu còn lại là người trong thành thức khí quán tiểu táo. Về phần Diệp Lưu Tây, nàng căn bản không có làm cơm tính toán, bọc áo bông ngồi ở vài bạt ghế, bên cạnh lượng doanh địa đăng. Xuống xe vừa hỏi, mới biết được Bụi Bát đã tới, vẫn là theo thường lệ, đợi hội sai người đưa cơm đi lại. Sương Đông một ngày này, hai ba câu liền hướng nàng công đạo. Không có gì thu hoạch, Phì Đường nói vết bánh xe ấn ta cũng đi nhìn, hắn không nói dối. Mặt khác có kiện rất quái lạ chuyện hắn không nhìn ra. Phía trước Sương Đông cảm thấy chính mình tiến vào khi vết bánh xe ấn là thiên nhiên lộ tuyến, chỉ cần theo đi, liền sẽ không làm lỗi. Nhưng mà sự thật là, ra bên ngoài mở một cây em nhiều, hắn vết bánh xe ấn cũng đã không có. Phì Đường đại khái không nhìn kỹ cảm thấy bánh xe thai ấn đều giống nhau, nhưng ta thai là định chế cải trang, thai văn bất đồng. Khai ra không rất xa liền chặt đứt, đoạn thật sự đột nhiên, một điểm dấu vết đều tìm không ra, còn lại này vòng loan xe ấn ta cảm giác. Không thuộc loại này doanh địa gì một chiếc xe, ám ảnh lý có người bỗng nhiên chiến một chút, Sương Đông nhìn kỹ mới phát hiện là Phì Đường, đoàn đầu ôm não lui ở doanh địa đang che bóng mặt. Sương Đông mới đầu còn tưởng rằng là tảng đá, hắn tức giận, người lui kia làm gì, sẽ không ngồi vào điểm sáng địa phương sao. Vạn lần nữa bị túm đi rồi, đều không nhân nhìn đến. Phì Đường cũng không hé răng, một bộ nhậm nhân quát lớn bộ dáng. Diệp Lưu Tây quyền đương Phì Đường không tồn tại, nàng ý bảo một chút Bụi Bát Doanh địa. Bọn họ hôm nay hẳn là có đại thu hoạch, Bụi Bát nói cho ngươi. Diệp Lưu Tây lắc đầu, nàng hỏi qua Bụi Bát, hắn trả lời nói, một ngày này bạch bận một quả tiền cổ đều không nhặt được. Nhưng Diệp Lưu Tây bao nhiêu hiểu biết Bụi Bát tỳ khí, nếu thật sự không thu hoạch được gì, đã sớm chửi má nó mắng toàn doanh địa đều nghe được, hiện tại không những không mắng, tâm tình còn rất tốt, này sẽ là tịch thu lấy được. Huống chi, nàng hỏi Bụi Bát hôm nay ăn cái gì, hắn trả lời chiêm nghiệm nấu cà rốt dương canh. Chiêm nghiệm đâu, Sương Đông trầm ngâm một chút, nếu bọn họ tìm được là tiền còn chưa tính, chỉ sợ là cái gì kỳ quái gì đó. Hắn không thừa nhận ta cũng không có biện pháp. Bằng không buổi tối đem hắn bắt được đến ta đánh tới hắn nói. Sương Đông cười khổ, đến Diệp Lưu Tây này, giống như không có gì là. Đánh, giải quyết không được, hắn nói. Như vậy cũng không quá hảo, nhưng thế nào mới tốt hắn cũng không cụ thể ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Phì Đường Can ngồi một lúc sau, vô thanh vô tức đứng lên, linh hành lý, lại đi Bụi Bát lều chạy đi. Vừa tới cửa đã bị Bụi Bát nhân cản lại, thông suốt nha thanh âm tối vang. Ồ, ngươi còn tại a, ta nghĩ đến ngươi về nhà tìm ngươi mẹ ôm ôm đi đâu, liền ngươi hắn nương mũi đảm, lăn xa một chút đi. Mọi người một trận cười vang. Sương Đông nghe thấy được do dự một chút, tưởng đem Phì Đường kêu trở về, Diệp Lưu Tây không nhường. Đừng, theo hắn, mọi người có mọi người tạo hóa. Chợt nghe Phì Đường rắt cổ họng giống, như thế nào a, có phải hay không ta cho các ngươi chỉ nói cho các ngươi đi đến a, Đảm Nhi tiểu như thế nào? Ta một cái chuyển đồ cổ ta hắn mẹ hội xem là đến nơi, liền này hai mắt tùy tiện một cái này nọ lấy đi lại ta nhận được là thế nào chiều trị bao nhiêu tiền, ngươi có thể sao? Thông suất nha cơ nhiên không phản đối qua hội, không biết bên trong nhân nói gì đó, chướng môn nhấc lên, Phì Đường cơ nhiên bị phóng đi vào. Cùng đêm hôm trước giống nhau, cơm nước xong không lâu liền khởi phong, phong cùng nhau, sở hữu doanh địa lập tức không thấy nhân, tiến chướng, lên xe. Trong xe không gian chật chội, không thích hợp khắc ra, Sương Đông lấy tập điếm giấy, dùng miêu tuyến bút tinh tế viết bản thảo. Diệp Lưu Tây buồn hỏng rồi, cách đã từng đi vào giấc ngủ thời gian còn sớm, nàng lại không tiêu khiển, trừ bỏ thỉnh thoảng đả kích Sương Đông. Người cả ngày khắc có này công phu, không thể rèn luyện thân thể sao. Sương Đông ngươi không có gì bằng hữu đi, cũng là nhân quái gở, ham thích cũng cổ quái. Một cái gia ảnh 3000 nhiều đao, ngươi đã cận thị thôi. Chờ ngươi già đi, ngươi nên cái gì đều nhìn không thấy. Sương Đông nhậm nàng nói, ngẫu nhiên theo trong kính chiếu hậu xem nàng thật sự là nhàm chán đến cực điểm, một hồi ngồi xếp bằng, một hồi nằm xuống, sau này rốt cục an tĩnh lại, chính mình lấy cái chì vẽ mắt tại kim miêu cơ sở ngầm. Miêu tốt lắm, tiến đến Sương Đông trước mặt thủ đẩy ra tóc, đầu hướng bên cạnh một bên, nói. Ngươi xem, nàng cơ nhiên ở khóe mắt chỗ vẽ chỉ hạt tử, đi bút tinh tế, ngao chân dơ lên cao toàn bộ hạt tử theo nàng lông mi khẽ chớp khẽ run, quả thực như là thật sự. Thói quen cho phép, Sương Đông theo bản năng nói câu. Hạt vĩ có kim móc lại câu dài điểm, hội càng đẹp mắt. Phải không, Diệp Lưu Tây thuận tay đem chỉ vẽ mắt đưa cho hắn. Câu, Sương Đông tiếp nhận bút chỉ vẽ mắt là chất lỏng, loát tiêm hấp no rồi mặc sắc vẽ phác thảo không thể tay run, nếu không giấu vết hội oai tha. Hắn cúi đầu, nhìn đến nàng lông mi dài căn căn nhếch lên tiệp khăn thủy nhuận. Trên cửa sổ xe bỗng nhiên truyền đến đốc đốc sao thanh. Khấm hạ cửa sổ cư nhiên là Phì Đường. Hắn đông lạnh run run, cổ áo dựng thẳng lên, một trương mặt hận không thể vùi vào đi. Đông ca, Bụi Bát bọn họ hôm nay, lấy đến cái quan tài. Cũng không phải lấy, nghe nói là thông suất nha cùng đồng bạn nhất ngữ không hợp đánh lên, la tê hân hỗ khảm, một cái thất thủ, sẻng đem xám trắng sắc nhã đan thổ đài ngạnh sinh sinh thông suất tiếp theo khối, bên trong đen nhánh, cư nhiên lộ ra quan tài một cái rác. Nói là nhân thủ thiếu, lấy tiến triển quá chậm, trở về cộng lại hạ, suốt đêm lại đi. Trả lại cho ta xem điện thoại di động chụp quan tài thượng họa, hỏi ta là cái gì niên đại ta vụng trộm lấy Lam Nha truyền qua đến, phong cách xem, có chút giống đời Hán bức họa chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn theo trong túi đem di động lấy ra đến, đưa cho Sương Đông xem. Hình ảnh nhất phóng đại, giống tố liền ngại cặn bã, loại này họa pháp nhân đều là hình dáng phong cách cổ xưa mà khối, không có chi tiết phác họa biểu cảm, hết thảy thần thái chỉ có thể dùng tứ chi biểu đạt. Sương Đông mơ hồ phân ra, họa là đi đường đồ thượng đầu nhân người người thân phi gông xiềng, có người gian nan đi trước cũng có người. Vặn vẹo ngã xuống đất, cách chương.